Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1560, tín nghĩa vào đầu. Bị buộc bất đắc dĩ, lão đầu nhi thở dài một cái, lần nữa hướng phía chúng ta nhìn thoáng qua. Đột nhiên, ta liền cảm giác trên người ta quấn quanh dây leo buông lỏng. Sau đó thân thể chợt nhẹ. Ta liền rơi vào trên mặt đất, hòa thượng phá giới cùng ta cũng là bình thường. Xuống tới sau, ta cùng hòa thượng phá giới nhau nhau lấy ra pháp khí. Cảnh giác nhìn về phía lão đầu nhi kia, sau đó theo hắn một bên lách đi qua, đi tới đầu kia đại mãng xà bên người. Chờ ta đứng tại kia mãng xà bên người thời điểm, trong lòng không khỏi sợ hãi, mẹ nó. Mãng xà này dáng vóc chính là lớn đến đáng sợ. Ta đứng tại bên cạnh của nó, chỉ là cùng nó con mắt ngang bằng. Làm ta xem kia mãng xà thời điểm, kia mãng xà còn hướng về phía ta nghịch ngợm nháy hai lần con mắt. Tiểu nha đầu này thật nghịch ngợm, bất quá ta rất thích. Người ta đã thả, ngươi có phải hay không muốn thả nhà ta bảo nhi? Lão đầu nhi kia chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía chúng ta bên này, muốn để chúng ta thả mãng xà này có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một việc. Ta trầm giọng nói, tiểu hòa tử, yêu cầu của ngươi cũng quá là nhiều một ít a. Lão phu đã đem các ngươi thả, nhà đầu kia liền muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả nhà ta bảo nhi, các ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Lão đầu nhi có chút không vui nói. Lão nhân gia, tiểu nha đầu này thế nhưng là một hài tử, nói chuyện không làm được chuẩn, ta cũng không quản được nó. Chuyện này ngài nếu là không đáp ứng, ta nhưng không biết nha đầu này có thể làm ra chuyện khác người gì tới. Ta cười nói, ngươi đang uy hiếp ta. Lão đầu nhi sắc mặt phát lạnh, sát khí bên ngoài, không dám, hậu sinh vô ý mạo phạm. Chỉ là tại núi này rừng trong bị cừu gia truy sát. Trong lúc vô tình xâm nhập lão nhân gia ngài bảo địa. Này vừa tiến đến, liền bị bầy rắn vây công. Lúc ấy chúng ta cũng chỉ cầu tự vệ. Cho nên mới sẽ đối những cái kia mãng xà ra tay. Có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ta vừa chắp tay, khách khí nói, lão đầu nhi này tu vi cao thâm mạt chắc. Chúng ta cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh, khách khách khí khí, nói không chừng nhân ra một cao hứng liền sẽ thả chúng ta đây. Quả thật, lão đầu nhi kia sắc mặt dịu đi một chút, hỏi, nói một chút đi, các ngươi muốn làm gì? Nếu là đả thương lão phu bảo nhi, định đem các ngươi chém thành muôn mảnh, đốt này bầy rắn, yêu cầu của chúng ta cũng không nhiều. Chỉ cần ngài đáp ứng chúng ta, một khi thả ngài này cự mãng sau, ngài không thể lại đối với chúng ta ra tay, thả chúng ta rời đi liền có thể. Yêu cầu này không tính quá phận a? Ta hỏi dò, lão đầu nhi nhẹ gật đầu, nói, tốt a, ta đáp ứng các ngươi. Ta không nghĩ tới lão đầu nhi này vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Hơi có chút không yên lòng. Hòa thượng phá giới cũng cho ta nháy mắt, cảm thấy có chút không ổn. Ta ho khan một tiếng, chợt lại nói, lão nhân gia, nói mà không có bằng chứng, không bằng ngài phát cái huyết thể, chúng ta mới có thể yên tâm. Hành tẩu giang hồ, không thể không cẩn thận cẩn thận, mong rằng lão nhân gia ngài thông cảm một hai. Nói như vậy, lão đầu nhi kia liền không cao hứng. Hừ lạnh một tiếng nói, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, lão phu đã đáp ứng các ngươi, liền khẳng định thả các ngươi đi, thề thề, kia cũng là tiểu hài nhi chơi mánh, các ngươi đem bảo nhi thả đi. Lão đầu nhi nói năng có khí phách, có để cho người ta không thể nghi ngờ giọng điệu, mặc dù ta cùng lão hoa đều có chút đắn đo khó định. Bất quá chúng ta cũng không dám đem lão đầu nhi này cho làm mất lòng. Không phải buộc hắn phát huyết thể, ngược lại đem này chọc giận. Lập tức, ta liền quay người nhìn về phía kia mãng xà. sau đó mang theo hòa thượng phá giới lui về sau mấy bước. Mới cùng Manh Manh nói, tiểu Manh Manh, ngươi ra đi. Manh Manh, được rồi, ta phân phó. Lung lay to lớn rắn đầu, sau đó theo kia mãng xà đầu trên đỉnh liền tung bay ra tới một đạo tinh hồng sát khí, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này bay tới. Chờ Manh Manh rơi xuống đất thời điểm, đã hóa thành hình người, hướng về phía chúng ta mỉm cười. Vừa rồi lão đầu nhi kia dùng cây thước chụp Manh Manh một chút, ta mười phần lo lắng, nhân tiện nói, Manh Manh, ngươi không có bị thương chứ? Không có, ta rất tốt a. Tiểu Manh Manh mỉm cười nói, xem ra lão đầu nhi kia quả thật là đối Manh Manh hạ thủ lưu tình. Bằng không vừa rồi kia một thước tử, tiểu Manh Manh cho dù không phải hồn phi phách tán, khẳng định cũng muốn bị trọng thương. Không nghĩ, Manh Manh vừa mới rơi xuống đất, đầu kia bị Manh Manh vừa rồi khống chế lại cự mãng liền tới tính tình. Hiển nhiên là đối Manh Manh vừa rồi đối với nó làm sự tình lòng có chưa đầy. Nó phát ra một tiếng buồn bực giống, mở ra miệng rộng, liền muốn hướng phía chúng ta đánh tới. Ta cùng lão hoa lui về sau một bước, dương cung bạt kiếm, làm bộ liền muốn ra tay. Bảo nhi, chớ có vô lễ. Không đợi kia cự mãng đến bên người chúng ta, lão đầu nhi kia liền quát lớn kia cự mãng một tiếng. Kia cự mãng liền thành thành thật thật dừng lại thân hình, đem đầu đặt ở trên mặt đất. Bất quá kia mãng xà nhìn về phía ánh mắt của chúng ta vẫn như cũ là tràn đầy địch ý. Như thế xem ra, lão đầu nhi này còn tính là hiểu được giang hồ quy củ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng là cái giang hồ lão nhân. Như là bọn họ cái tuổi này người tu hành, bình thường đều là tương đối thủ quy củ, vô luận hắc bạch lưỡng đạo, đều là tín nghĩa vào đầu. Ta cùng hòa thượng phá giới thở phào một cái, nhào nhào hướng phía lão đầu nhi kia vừa chắp tay, khách khí nói, đa tạ lão tiền bối hạ thủ lưu tình. Mà lão đầu nhi kia tựa hồ không muốn cùng chúng ta nhiều lời, vẫy vẫy tay, nói, các người mau chóng rời đi đi, nói không chừng lão phu một hồi liền đổi ý. Ta xấu hổ cười một tiếng, lần nữa chắp tay nói, xin hỏi lão nhân gia, đường đi ra ngoài đi như thế nào? Các ngươi muốn chạy đi đâu? Lão đầu nhi thân hình thoát một cái, phiêu nhiên rơi vào kia cự mãng trên đầu, trầm giọng hỏi, chúng ta phải xuyên qua lão vượt biên cảnh, hướng sao sao sao sao phương hướng mà đi. Ta nói, các ngươi hẳn là người Hoa, đi sao sao sao sao làm cái gì? Lão đầu nhi hỏi, nói thật, lão đầu nhi này nhìn hẳn không phải là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Thân phận đối với chúng ta tới nói chính là cái mê. Bất quá nhìn cũng không giống là cái gì đại gian đại ác người. Liền hướng về phía hắn trước cử động, ta liền đối với hắn tín nhiệm ba phần. Khách khí nói, không dối gạt lão tiền bối, chúng ta thực sự là người Hoa, đi Thái Phương trả thù. Kết quả đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, bị một đường truy sát đến tận đây, lúc này mới lỗ mãng xâm nhập lão nhân ra ngài lãnh địa. Chúng ta vốn là nghĩ theo sao sao sao sao đi ngang qua, thẳng tới Nam Hải, sau đó thông qua đường biển trở lại Hoa Hạ, nơi này Lào cảnh nội. Các ngươi vì sao không theo rừng trong này đi, vẫn luôn bắc thượng, liền có thể thẳng tới Hoa Hạ. Làm gì quấn như vậy đại nhất cái vòng tròn, đây chẳng phải là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện a. Lời nói này ta một trận nhi xấu hổ, đang muốn đáp lại, lão đầu nhi kia đột nhiên lại nói, liền các ngươi những này tiểu mau hài tử cũng thật là có chút đảm lượng, theo Hoa Hạ chạy đến Đông Nam Á tới kiếm chuyện, còn đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo cường địch như vậy. Lão phu cũng chính là bội phục sự can đảm của các ngươi. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Bất quá lão phu cảm thấy, các ngươi khẳng định là trốn không trở về, đắc tội bọn chúng cũng chỉ có một con đường chết. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.